hắn là vương phi của ta. Chương 4, góc truyện audio.com. Không quản nhiều chuyện như vậy, Trưởng Tôn Hiền cùng Tiêu Vũ Lam nhanh chóng chạy đến cổng chính, thấy Ái Tử Một không hề bị thương đứng trước mặt, phía sau còn có một tuyệt sắc nữ tử mặc nam trang. Hai, Đức Nhi, Trưởng Tôn Hiền thấy con trai cưng bình an vô sự, thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng, nhịn không được rơi lệ. Hiểu làm Vũ thoáng cái nhào tới bên nhi tử, đem y xoay tới xoay lui, từ trên xuống dưới kiểm tra xem có bị thương hay không, vừa nhìn vừa khóc. Cha, nương, Hải Nhi khiến hai người lo lắng rồi. Thấy tình hình như vậy, Trưởng Tôn Minh Đức cay cay mắt. Khiến cha, nương lo lắng, y thật bất hiếu. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trưởng Tôn Hiền thì thào nói, lúc này mới phát hiện Hạ Phong đang bị bỏ quên bên cạnh. Vị này là, hắn là. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Trưởng Tôn Minh Đức chảy xuống, y bắt đầu lắp bắp. Rốt cuộc nên giải thích thế nào mới không kích động họ. Không đợi y nghĩ ra biện pháp, Hạ Phong đã mở miệng. Chỉ thấy Hạ Phong đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, đôi môi đỏ thắm hé mở, phát ra giọng nữ mềm mại. Ta là Hạ Phượng, là, hắn, là, cả buổi càng nói càng chần chờ khiến mọi người vô cùng hiếu kỳ, ngay đến Trưởng Tôn Hiền cũng kiềm chế không nổi truy hỏi. Rốt cuộc là cái gì? Ai, bảo ta nói thế nào bây giờ? Đôi mắt phượng câu hồn nhiếp phách của Hạ Phong lướt qua phía Trưởng Tôn Minh Đức đang đứng dại ra, lập tức khép lại. Toàn bộ tế bào não của Trưởng Tôn Minh Đức đều bị điện giật một cái, chết ngay tại chỗ. Ta cùng Trưởng Tôn đại ca đã có quan hệ thân thiết. Ba, nói xong, mọi người đều thấy khuôn mặt đỏ lừ của Hạ Phong. Cái gì? Trưởng Tôn Hiền vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Hạ Phong. Người nói các ngươi, Trưởng Tôn Minh Đức đến lúc này mới hồi phục tinh thần, phát hiện cha, nương đang há hốc miệng nhìn về phía y, Đức Nhi, Hạ cô nương nói có thật không? Tiêu Vũ Lam cuối cùng cũng chấn định lại, nghiêm túc hỏi. Dạ, không phải, là vì cứu Hải Nhi nên mới. Nhưng, hắn không phải. Trưởng Tôn Minh Đức nói năng lộn xộn, tình hình hiện trường hỗn loạn khiến hắn không biết nên nói cái gì. Thấy hài tử không nói nổi, Tiêu Vũ Lam đi tới cạnh Hạ Phong, cầm tay hắn. Cảm giác trong tay có chút khác thường, nhưng lúc này Tiêu Vũ Lam đã không còn sức lực chú ý đến. Vấn đề nhỏ, này nữa, dùng giọng điệu vô cùng thân thiết hỏi. Hạ cô nương đừng sợ, lại đây, nói cho ta biết giữa ngươi và Đức Nhi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Kết quả, Hạ Phong đem toàn bộ câu chuyện bịa đặt hoàn hảo vốn đã đọc mấy ngàn lần đến thuộc lầu trong lòng, một chữ cũng không vấp nói ra. Trưởng Tôn Minh Đức đứng nghe xanh cả mặt nhưng lại không dám mở miệng phản bác một chữ. Nửa khắc sau, bốn, thuần khiết nữ nhân bị ngươi hủy, cho dù thế nào, Đức Nhi, ngươi nhất định phải cưới nàng. Cuối cùng Tiêu Vũ Lam kết luận. Trưởng Tôn Minh Đức kinh hãi, vội nói, thế nhưng hắn là, Đức Nhi, Trưởng Tôn Hiền giống to hơn, không phải từ nhỏ ta đã dạy ngươi làm đại trượng phu đội trời đạp đất sao? Kẻ mà ngay cả trách nhiệm nam nhân cũng trốn tránh, không phải con cháu Trưởng Tôn gia. Ta không có, thế nhưng hắn là, ô ta cũng không muốn ép buộc, coi như ta với Trưởng Tôn công tử không có duyên làm phu thê. Hạ Phong che mặt muốn chảy, cô nương chờ một chút. Tiêu Vũ Lam vội vàng kéo hắn lại, lúc này Trưởng Tôn Hiền đã tức giận đến đỏ mắt nổi gân. Góc truyện audio.com, chuyện này do ta làm chủ, hai người các ngươi ngày mai thành thân. Cái gì? Trưởng Tôn Minh Đức ngây ra như phỗng, thấy phụ thân đem ánh mắt trách cứ nhìn, mẫu thân cẩn thận đỡ Hạ Phong bước vào trong, y nhất thời cảm thấy trước mắt là một mảng đen tối. Sao lại trở thành như vậy? Một ái tử con yêu con cưng. Hai, nam trang, quần áo nam. 3. Vốn là, cơ phu chi thân, có nghĩa là quan hệ xác thịt, edit lại là, quan hệ thân thiết, nghe đỡ thô hơn, với lại đặt trong ngữ cảnh chắc ai cũng hiểu là quan hệ gì nhỉ. 4. Nửa khắc tớ cũng chịu, không biết là bao lâu nữa, nhưng chắc cũng không lâu lắm. PS, cuộc đời đen tối của bạn Đức bắt đầu rồi, cách chương.